Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1764, chương 1762, âm hạt cổ. Không hiểu, huyết công tử hung tợn nhìn về phía ta, lại nói, ngươi có gan liền chơi chết ta, ta dù sao cũng không muốn sống. Huyết công tử bên này cùng ta đùa nghịch dậy lưu manh. Ta cũng có thể nhìn ra. Hắn cũng là một lòng muốn chết, đối nhau còn cũng không ôm ấp bất luận cái gì ảo tưởng. Khoan hãy nói, người liền sợ loại này không sợ chết tinh thần, ta còn làm thật đối với hắn có chút không thể làm gì. Lập tức, ta không thể làm gì khác hơn là lần nữa nặn ra hắn miệng. Một chút lấp hai viên cửu chuyển quát cốt đan cho hắn nuốt. Ta cũng không tin lần này. Huyết công tử có thể nấu lại loại đau này tới cực điểm hành hạ. Chí ít theo ta xuất đạo đến nay, vẫn chưa có người nào có thể chống đỡ lại. Này cửu chuyển quát cốt đan vào huyết công tử bụng sau. Rất nhanh liền phát tác đứng lên. Đau huyết công tử phát ra như mổ heo rú thảm, lăn lộn đầy đất. Ta như vậy nhìn hắn lăn lộn kêu rên khoảng chừng 5 phút đồng hồ. Huyết công tử vẫn là cắn chặt cương nha không hé miệng. Làm ta lập tức không có lực lượng. Nếu như huyết công tử liều chết không nói. Kia bạch triển cũng chỉ có một con đường chết. Nói hay không? Ta từ dưới đất nhặt lên một cây gậy. Hướng phía lăn lộn đầy đất huyết công tử nghênh đón tiếp lấy. Lại là dừng lại bổng đánh. Huyết công tử vẫn như cũ là không nói. Côn hai ba cái liền bị ta cắt đứt, ta chính là có khí vừa vội, nếu như bạch triển bởi vậy chết rồi, ta trở về lại thế nào cùng lão hoa bọn họ bàn giao? Làm sao cùng vô vi phái những cái kia tiền bối đi bàn giao? Bạch triển thế nhưng là vô vi phái nhất là chính quy truyền nhân. Vô vi chân nhân hỏa tinh xích long kiếm đều truyền cho hắn. Về sau bạch triển thế nhưng là vô vi phái diễn chính người. Nếu quả như thật chết rồi, ta là khó từ tội lỗi. Ngay tại ta sốt ruột định nổi điên thời điểm, Lý Bán Tiên kéo lại cánh tay của ta, nói, tiểu cửu, đừng đánh nữa, nhanh lên nghĩ một chút biện pháp đi. Bạch triển xem ra là nhanh không chịu nổi. Ta nhìn về phía Lý Bán Tiên, buồn bực nói, còn có cái gì biện pháp? Gia hỏa này không cho bạch triển giải cổ, cũng chỉ có thể là một con đường chết. Sự tình còn chưa tới thời khắc sống còn, không nên tùy tiện từ bỏ. Ngươi nghĩ tỉnh táo lại, chúng ta suy nghĩ thật kỹ đối sách. Ngươi càng loạn thì càng không có đầu mối. Lý Bán Tiên khuyên nhủ. Ta vội vàng sao động gãi gãi đầu, nhìn về phía Lý Bán Tiên nói, ngươi có biện pháp nào không? Ngươi cùng Chu Nhất Dương gọi điện thoại hỏi một chút. Hắn có lẽ biết làm sao giải cái này cổ đâu. Cho dù là Chu Nhất Dương không biết, nhưng là thiên niên cổ khẳng định biết. Thiên niên cổ là có thể cùng Chu Nhất Dương tiến hành câu thông. Lý Bán Tiên nói, ta sững sờ, thật đúng là làm Lý Bán Tiên nhắc nhở đến ta. Đúng vậy à. Chu Nhất Dương đối với cổ độc chi thuật hoàn toàn là nửa cái siêu nhi. Nhưng là trong cơ thể hắn thiên niên cổ thế nhưng là sống không biết bao nhiêu năm quái vật. Cái gì cổ đều có chỗ hiểu rõ. Làm Chu Nhất Dương hỏi một chút thiên niên cổ. Nói không chừng vấn đề này liền làm xong. Lập tức, ta theo trên người lấy ra điện thoại. Cho Chu Nhất Dương gọi tới. Lúc này chính là ngày mới vừa tảng sáng thời điểm. Điện thoại di động vang lên đến mấy lần, Chu Nhất Dương mới kết nối, có chút còn buồn ngủ mà hỏi, tiểu cửu ca, sớm như vậy, gọi điện thoại cho ta chuyện gì? Khác ta liền không cùng ngươi nhiều lời, ngươi muốn giúp ta một việc, bạch triển bị người hạ cổ, hiện tại tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, ta là tới hỏi ngươi giải cổ biện pháp, ta vội la lên, cái gì? Bạch triển trúng cổ, người nào ra tay? Chu Nhất Dương cả kinh nói, là nhất quan đạo huyết vu trại huyết công tử. Hắn hạ cổ, ta sửng sốt một chút, trong mơ hồ giống như nghe được vừa rồi Huyết công tử nói cho Bạch Triển Hạ chính là cái gì âm hạt. Cổ, sau đó ta lại quay đầu cùng Lý Bán Tiên xác nhận một chút. Lý Bán Tiên cũng nghe lấy là âm hạt cổ. Thế là, ta liền đem này âm hạt cổ sự tình cùng Chu Nhất Dương nói một lần. Chu Nhất Dương phiền muộn không được. Nói, ta mặc dù có thiên niên cổ mang theo, nhưng là ta không hiểu cổ a, cũng liền biết một chút xíu. Ngươi hỏi một chút thiên niên cổ, nó khẳng định biết. Nhanh lên, Bạch Triển sắp không chịu được nữa. Ta thúc giục nói, Chu Nhất Dương đáp ứng xuống, làm ta chờ một lát một lát. Sau đó điện thoại bên kia liền không có động tĩnh, đợi ước chừng có 2 phút đồng hồ tả hữu quang cảnh. Chu Nhất Dương liền cầm điện thoại lên, nói với ta nói, tiểu cửu ca, vừa rồi ta cùng thiên niên cổ câu thông qua rồi. Con vật nhỏ kia nói với ta, âm hạt cổ chính là một loại bị luyện hóa bò cạp. Một khi tiến vào trong cơ thể con người, sẽ tại người thân thể trong gieo xuống tử cổ, không ngừng sinh sôi, sau đó phá thể mà ra, nội tạng lại nhận rất lớn tổn hại. Nếu như muốn giải cổ lời nói, nhất định phải có đặc biệt phối trí giải dược mới được. Nếu như thật sự là tìm không thấy giải dược lời nói, cũng có 2 loại biện pháp có thể ngăn chặn lại cổ độc không khuếch tán. Đầu tiên, kia âm hạt liền giấu ở đan điền 3 tấc trở lên vị trí. Chỉ cần dùng lửa đốt, kia âm hạt liền sẽ theo bị hạ cổ nhân khẩu bên trong leo ra. Nếu như dùng lửa đốt vẫn chưa được lời nói, liền cho hắn uống đại lượng nước, sau đó tiếp tục dùng lửa đốt. Loại biện pháp này đoán chừng Bạch Triển huynh đệ là chịu lấy tội. Còn có loại thứ 2 biện pháp tương đối mà nói tương đối đơn giản. Đó chính là cho hắn cho một loại dược liệu gọi là thiềm tô. Đây là một loại lấy độc trị độc biện pháp. Chỉ cần Bạch Triển nuốt loại dược liệu này, kia âm hạt liền sẽ cuộn mình đứng lên, không dám có bất kỳ phản ứng. Bất quá loại biện pháp này chỉ có thể kiên trì 3 ngày. 3 ngày sau đó nhất định phải đem cổ cho trừ bỏ, bằng không vẫn là có sinh mệnh nguy hiểm. Chu Nhất Dương giải thích nghe ta có chút nhức đầu. Dùng lửa đốt, còn có uống đại lượng nước. Cái này cũng không khó, nhưng là thiềm tô đó là cái quái gì? Ta nghe đều chưa nghe nói qua. Lý Bán Tiên nhìn ta một chút, quyết định thật nhanh nói, vẫn là loại thứ nhất biện pháp đi. Thiềm tô vẫn là một loại rất quý báu dược liệu, một lát chúng ta cũng tìm không đến, chỉ có thể dùng lửa đốt, lại tưới. Ta lên tiếng, cúp điện thoại, làm manh manh nhìn Lăng Mạc cùng lăn lộn đầy đất Huyết công tử. Sau đó ta chào hỏi đến đây Nhạc Cường, cùng Lý Bán Tiên cùng nhau đem Bạch Triển cho dơ lên, đồng thời cởi bỏ áo của hắn. Sau đó, ta điểm một cây gậy, đặt ở Bạch Triển đan điền 3 tấc đi lên vị trí bắt đầu chậm rãi nướng đứng lên. Này một nướng phía dưới, Bạch Triển lập tức có phản ứng. Ta nhìn thấy bị dùng lửa đốt cái chỗ kia, giống như có thứ gì tại hoạt động, nhìn quái dọa người, chống đỡ cái bụng khẽ động, đồng thời không ngừng đi lên di động. Ta liền cầm chùy tiếp tục đuổi lấy nướng, mãi cho đến ngực thời điểm, liền không nhìn thấy vật kia đang động. Thế là, chúng ta lại đem Bạch Triển đem thả xuống dưới. Ta theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra nguyên một vali nước khoáng. Mở ra sau, đẩy ra Bạch Triển miệng, một bình hướng trong miệng hắn rót vào, liên tiếp rót 4-5 bình. Bạch Triển theo khóe miệng chảy xuống nước thời điểm, chúng ta liền mang hắn đứng lên, tiếp tục dùng lửa đốt. 4-5 phút sau, Bạch Triển liền có phản ứng. Hắn đột nhiên tỉnh lại, thân thể đung đưa kịch liệt, sau đó bắt đầu từng ngụm phun ra đồ vật đến. Đại bộ phận đều là vừa mới rót vào không lâu nước khoáng. Sau đó liền một ít đen xì đồ vật. Cuối cùng trực tiếp liền thành khối lớn máu đen khối. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,